Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 347, tập sát Tần Vân Giao. Góc truyện audio.com. Linh Dược Viên ở vào Từ Trúc Sơn Mạch chỗ sâu. Từ Trúc Sơn Mạch ở vào Ngụy Quốc Tây Bắc Bộ. Nhân sinh trưởng đại lượng trúc tía mà gọi tên. Tần Vân Giao một đoàn người ngày đêm không ngừng đi đường. Hơn một tháng sau, bọn hắn liền đi tới Từ Trúc Sơn Mạch. Từ Trúc Sơn Mạch thảm thực vật rậm rạp. Hiểm sơn tuấn phong vô số kể. Trong núi có mãnh thú đuổi bắt con mồi. Không trung có phi ưng xoay quanh. Cuối cùng đã tới. Rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái. Tần Vân Giao nở nụ cười xinh đẹp. Trên mặt lộ ra một vòng tươi vui. Đúng vậy à. Cuối cùng đã tới. Chúng ta có thể. Đúng lúc này. Phía dưới một phiến trong rừng trúc. Bay ra mấy đạo thanh sắc độn quang. Thẳng đến Tần Vân Giao một đoàn người mà tới. Không tốt, địch tập. Tần Vân Giao ngọc dung đại biến, vội vàng tế ra một mặt thanh sắc tấm chắn phồng lớn về sau, ngăn tại trước người. Vài tiếng trầm đục, thanh quang bị thanh sắc tấm chắn cản lại. Sau một khắc, mười mấy tấm bách kiếm phù từ trong rừng trúc bay ra, lần lượt vỡ ra, hóa thành tiến lên đem kim sắc tiểu kiếm chém về phía Tần Vân Giao một đoàn người. Cùng lúc đó, một viên kim loại viên cầu bắn ra, hóa thành một con hình thể to lớn ngân sắc cự vượn. Toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng. Cự viên khô lỗi há miệng ra, phun ra một đạo thô to cột sáng màu trắng, đánh về phía Tần Vân Giao. Thanh sắc tấm chắn bất quá là một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí. Tiến lên đem kim sắc phi kiếm lần lượt đánh vào thanh sắc trên tấm chắn. Vang lên một trận, khanh khanh, kim loại chạm vào nhau âm thanh. Bên ngoài xuất hiện đại lượng vết rách. Năm thanh kim quang lóng lánh phi đao kích xạ mà đến. Đem thanh sắc tấm chắn chạm vỡ nát. Tốt tại Tần Vân Giao kịp thời cho mình thực hiện hộ thể linh cháo. Năm thanh kim sắc phi đao chạm tại hộ thể linh cháo phía trên. Vang lên, phanh phanh, trầm đục, cột sáng màu trắng kích xạ mà đến. Lạc trên người Tần Vân Giao hộ thể linh cháo phía trên. Hộ thể linh cháo nhanh chóng kết băng. Siêu siêu siêu, một trận bén nhọn tiếng xé gió lên. Hơn ngàn đem kim sắc phi kiếm kích xạ mà tới. Quảng cáo, lần này, Tần Vân Giao vận khí nhưng không có tốt như vậy. Hơn ngàn đem kim sắc phi kiếm đánh xuyên nàng hộ thể linh cháo. Xuyên thủng nàng thân thể. Mười tên luyện khí tu sĩ cũng đi theo gặp nạn. Một tên khác trúc cơ nam tu sĩ phản ứng tương đối nhanh. Tại Tần Vân Giao ngăn trở đợt công kích thứ nhất về sau. Hắn tự bóp nát một chương hỏa độn phù. Hóa thành điểm điểm ánh lửa biến mất không thấy. Từ bọn hắn bị tập kích. Đến Tần Vân Giao đám người bị giết chết. Không đến năm hơi thời gian. Một đạo hoàng quang từ trong rừng trúc bay ra. Rõ ràng là một gã mang theo mặt nạ quỷ áo vàng thanh niên. Áo vàng thanh niên pháp quyết vừa bấm. Cự viên khô lỗi hóa thành một viên kim loại viên cầu. Bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Áo vàng thanh niên rơi vào Tần Vân Giao bên cạnh thi thể. Đem nó trên người tài vật lục soát sau khi đi. Phóng hỏa đốt rụi thi thể. Hắn bóp nát một chương thổ độn phù. Nhập lòng đất không thấy. Một khắc đồng hồ về sau. Một đạo lam quang từ Từ Trúc Sơn Mạch chỗ sâu bay ra. Dừng ở mấy trăm trượng không trung. Lam quang là một gã dáng người đầy đặn lam váy mỹ phụ. Nàng khuôn mặt âm trầm. Trong mắt tràn đầy túc sát chi khí. Nhìn nó pháp lực ba động, rõ ràng là kết đan tu sĩ. Hoàng thánh cung đệ tử tại dưới mí mắt nàng bị người giết chết. Đây là có nhân muốn gây hấn hoàng thánh cung. Vân Châu, Tần Gia Lĩnh, Tần Vân Thái ngay tại trong mật thất tu luyện. Cũng không lâu lắm, hắn mở hai mắt ra. Không có đan dược phụ trợ. Dựa vào mỗi ngày đả tọa tu luyện. Tốc độ tu luyện chậm chậm. Một năm trước. Bọn hắn cướp bóc vương gia đám kia tài vật, hơn phân nửa đưa về gia tộc, lưu lại một phần nhỏ. Hắn cùng Tần Vân Hồ đã xài hết rồi. Hắn nhíu mày, đứng dậy rời đi mật thất. Hắn vừa mới đi ra mật thất, một người trung niên nam tử bước nhanh tới. Thập bát thúc, có một vị tự xưng Trần Việt Hoàng Thánh Cung đệ tử ở bên ngoài. Nói là có chuyện quan trọng mời chúng ta hỗ trợ. Tần Vân Thái chau mày. Nói, Trần Việt, ta không biết hắn a, hắn có chuyện gì? Chỉ một mình hắn, có ba người, ngoại trừ Trần Việt, còn có hai tên luyện khí tu sĩ. Trần Việt nói là muốn gặp mặt mới nói cho ngươi. Đúng, hắn nói cùng Tam Cô quan hệ thật không tệ. Ngài nếu không gặp một lần. Tần Vân Thái nghĩ nghĩ, gật đầu nói ra, tốt a, ngươi đi mời hắn tiến đến. Ngoại trừ hắn, những người khác muốn ở lại bên ngoài, đem bắt để kêu đi ra. Đối phương dù sao cũng là Hoàng Thánh Cung đệ tử, lại là Tần Vân Giao quen biết. Hắn không tốt tránh mà không thấy. Bất quá vốn không quen biết, hắn vẫn tương đối cảnh giác. Cũng không lâu lắm, Tần Vân Thái cùng Tần Vân Hổ tại đãi khách sảnh gặp được Trần Việt. Người này là một gã hơn 30 tuổi nho sinh trung niên. Trúc cơ 2 tầng, tu vi cũng không tính cao. Trần Việt chân thực thân phận là Uông Như Phong. Uông gia ẩn tàng trúc cơ tu sĩ, cực ít trước mặt người khác lộ diện. Lần này vì diệt trừ Tần gia lĩnh Tần gia tu sĩ, Uông Thư Minh cố ý phái Uông Như Phong xuất mã. Bọn hắn chế định mấy cái kế hoạch. Ngay từ đầu là nghĩ vây điểm đánh viện binh, làm bộ công kích phường thị, dụ sát Tần Vân Thái. Kế hoạch này có nhất định phong hiểm. Vạn nhất Tần Vân Thái cùng Tần Vân Hổ xem thấu mưu kế của bọn hắn, trực tiếp chạy trốn, đó chính là hậu hoạn vô tận. Ngụy trang thành Hoàng Thánh Cung đệ tử không thể thích hợp hơn. Tần gia cũng không thể nhận biết Hoàng Thánh Cung tất cả trúc cơ tu sĩ đi. Trần đạo hữu, nghe người phía dưới nói, ngươi cùng ta tam muội quan hệ không tệ. Thế nhưng là ta như thế nào chưa từng nghe ta tam muội nói qua. Tần Vân Thái có chút nghi ngờ hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Uông Như Phong, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Uông Như Phong mỉm cười, mở miệng nói ra, Tần sư tỷ tại lần trước đại chiến bên trong, đã giúp ta một đại ân. Ta, hắn còn chưa nói xong, một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đất sung núi chuyển, cả tòa đại sảnh đều đi theo đung đưa. Đột nhiên tập kích, Tần Vân Thái cùng Tần Vân Hổ có phần trở tay không kịp. Nhân cơ hội này, Uông Như Phong trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, ngón tay búng một cái, hai cái yêu ớt không thấy bạch sắc phi châm bắn ra, đánh về phía Tần Vân Thái cùng Tần Vân Hổ hai người. Tần Vân Thái cùng Tần Vân Hổ sớm có phòng bị, vội vàng tế ra phòng ngự pháp khí ngăn cản. Hai tiếng trầm đục, Uông Như Phong không thể một kích đánh giết bọn hắn. Uông Như Phong cũng không giận, hắn đã dám một mình lên núi, tự nhiên làm xong chuẩn bị đầy đủ. Hắn vỗ linh thú đại, hai cái hình thể to lớn sư tử bay ra. Quảng cáo, sư tử lông tóc nồng đậm, toàn thân hồng sắc, miệng rộng đầy răng nanh, dị thường dữ tợn, thấy bọn nó khí tức, rõ ràng là nhị giai trung phẩm linh thú. Giống giống, hai cái hỏa diễm sư các phát ra gầm lên giận dữ. Gần như đồng thời phun ra một viên to lớn xích sắc hỏa cầu, hung hăng đánh tới hướng Tần Vân Thái cùng Tần Vân Hổ. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cuồn cuộn liệt diễm che mất thân ảnh của hai người. Uông Như Phong khoát tay, hai viên vàng óng ánh viên cầu bắn ra, hóa thành hai cỗ cao ba trượng kim giáp vệ sĩ, trên tay cầm lấy một thanh linh khí bức người kim sắc trường kiếm. Nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Khôi lỗi thú cũng không phải vật hi hãn, dùng nhiều một chút linh thạch, tam giai trở xuống khôi lỗi thú đều có thể mua được. Hai cái kim giáp vệ sĩ há miệng, phun ra một đạo thô to kim sắc cột sáng, lóe lên liền biến mất chui vào trong biển lửa. Truyền ra một tiếng vang trầm, bọn hắn quơ trên tay kim sắc trường kiếm, bổ về phía biển lửa. Cùng lúc đó, Hai cái hỏa diễm sư các nhào về phía một đám lửa hải. Rất nhanh, hai tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên. Tần Vân Thái cùng Tần Vân Hổ sớm có đề phòng. Thế nhưng là Uông Như Phong công kích quá cường đại. Hai cái nhị giai trung phẩm linh thú tăng thêm hai cái nhị giai thượng phẩm khô lỗi thú. Hai người vừa chết, Uông Như Phong bước nhanh đi đến bên cạnh thi thể. Lục soát đi túi trữ vật, tìm ra trận bàn, hướng trận bàn rót vào đại lượng pháp lực. Một đạo màu vàng nhạt màn sáng tùy theo hiển hiện, bao lại cả tòa Tần gia lĩnh. Hắn khởi động trận pháp, chắn chết Tần gia tử để chạy trốn con đường. Tại trong trận pháp, phổ thông độn thuật phù không có tác dụng gì. Một chén trà thời gian về sau, hộ sơn đại trận triệt hồi. Trên núi Tần gia tử đệ toàn bộ chết sạch, không một lọt lưới. Đến nỗi tài vật, Uông Như Phong nhường hai tên đồng tộc cướp bóc không còn. Đến nỗi phường thị, cũng bị bọn hắn công phá. Hết thảy cửa hàng đều bị cướp, hết thảy Tôn gia tử đệ bị sát. Đương nhiên, Uông Như Phong ba người mang lên trên mặt nạ quỷ. Người mặc trường bào màu đen, khu xử ma đạo pháp khí linh khí đánh giết trong phường thị tu sĩ. Động tác của bọn hắn rất nhanh, cướp đi đại bộ phận tài vật, vội vàng ly khai Tần gia lĩnh. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.